Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương Cầm mấy cái vội vàng đứng dậy chào hỏi, Hứa Ngạn Khanh mệnh các nàng đánh bồn nước ấm tới, cũng không gọi Quế Hỉ hỗ trợ, chỉ chính mình trở tay đi thoát nạm ra lông áo khoác ngoài. Chợt nhăn nhăn mày mắt, Quế Hỉ vẫn luôn khẽ đánh giá, lúc này dịch bước đến gần. Tiếp nhận áo khoác ngoài đáp ở ghế, lờ đãng ngó qua hắn lưng có vết máu thấm ra, biến sắc nói, nhị lão gia chớ động, ta tới giúp ngươi, một mặt nhi thấu hắn trước ngực duỗi tay giải tùng vạt áo. Ngửi được rượu thanh liệt, còn có một cổ tử phấn mặt hương, nàng tự nhiên hiểu kia phó cảnh tượng, từng trước đài hát tuồng. Khán đài hạ đồ đĩ lăn ở các lão gia trong lòng ngực. Các lão gia bàn tay tiến đồ đĩ rộng thùng thình trong tay áo. Hỗn đến bộ ngực trước loạn rào. Thật là náo nhiệt nháo thực a. Quế Hỉ đều không muốn giúp hắn cởi. Nhưng ngó quét kia đầy bàn sáng mù mắt châu quang bảo khí. Nhấp khẩn môi nhanh hơn động tác. Không giống lúc trước tiểu tâm ôn nhu. Hứa Ngạn Khanh xem nàng lãnh lãnh đạm đạm lại cười nhẹ lên. Quế Hỉ không hảo thanh hỏi. Cười gì? Hứa Ngạn Khanh cười mà không đáp. Giơ tay đi vuốt ve nàng phấn má. Lại bị nàng vung khăn xóa sạch. Đúng lúc Tương Cầm đoan bồn nước ấm đứng ở cạnh cửa. Tiến cũng không được, không tiến cũng không được. Quế Hỉ gầm áo choàng tránh ra. Đi phiên ngăn tủ lấy kim sang dược. Tương Cầm lúc này mới vào phòng đem bồn đặt ở giá thượng. Vừa muốn lui ra, mới đi hai bước lại bị Quế Hỉ gọi lại, đem dược đưa cho nàng. Nhị lão gia trên lưng bị thương, người giúp hắn bôi dược. Tương Cầm ngơ ngẩn đi xem Hứa Ngạn Khanh sắc mặt, vội vàng cơ linh mà thẳng xua tay. Bà cô không được, nhị gia nhưng không cho chúng ta nha đầu gần người, nếu không phải bị đuổi ra phủ đâu. Không sai, ngươi lui ra, Hứa Ngạn Khanh cắp đầu nhận đồng, trần trụi ngực đá rơi xuống giày vớ, liền hướng trên sạp một bò, cách khá xa xem, trên lưng lưỡng đạo thật dài vết roi hồng tím đan sen. Lạn toái lợi hại chỗ lăn huyết hạt châu, thế nhưng so tưởng tượng còn nghiêm trọng, Quế Hỉ gọi lại khẽ trốn Tương Cầm, ngươi đem miên khăn rảo không ướt không làm cho ta. Liền không cần như hắn ý đơn độc ở chung, đến nỗi chú ý cái gì không muốn nghĩ lại. Nàng đi đến mép giường dựa gần ngồi, Tương Cầm nhìn sạp kia chỗ ngược sáng, nắm khởi giá cắm nến tính cả rảo tốt miên khan một đạo đưa tới. Lượng là sáng, Hứa Ngạn Khanh vai lưng thượng hỗn độn móng tay ấn cũng không che không giấu. Trừ bỏ nam nhân đều không được tự nhiên đỏ mặt. Quế Hỉ tiếp nhận miên khăn, làm nàng đi phòng bếp đoan chén canh giải rượu tới. Hứa Ngạn Khanh nói không yêu tím khương mùi vị, thịnh một chén xương sườn canh liền có thể. Tương Cầm ứng thừa rời đi. Quế Hỉ đầu ngón tay nhẹ niết khăn thế hắn chà lau thương chỗ. Một mặt sái thuốc bột, ngẫm lại hỏi, ở phía nam nhà cũ đêm đó ngươi chính là cố ý giả bộ ngủ. Triệu mẹ cùng nàng lời nói kỳ thật đều nghe qua. Hại nàng đem kia mùi vị quái quái sữa bò uống lên. Thấy hắn không đáp tiếng vang. Hẳn là bị đoán trúng. Kia nàng trộm hắn đi tiểu cắn chặt răng thủ hạ một trọng. Nghe hắn, ti, đến thấp, giọng đau hút. Đốn giác trong lòng thập phần hả giận. Hứa Ngạn Khanh quay đầu thấy nàng cười đến so hoa kiều. Được rồi. Quế Hỉ bị bắt được vừa vặn, đơn giản đem miên khăn hướng hắn bên hông ngăn, đứng lên muốn đi người. Nào tưởng thủ đoạn bị hắn sét đánh không kịp bưng tay cô trụ lại một túm. Quế Hỉ gót chân đụng tới giường chân quơ quơ, cuối cùng là đứng thẳng không xong ngã ngồi ở giường gian. Hứa Ngạn Khanh đằng eo nhấc chân mà thượng, dễ dàng liền đem nàng cả người nhi cán tại hạ thân. Quế Hỉ dùng sức đẩy hắn tinh trắng ngực, nghe hắn hút thanh trầm thấp nói. Người nguyện ta miệng vết thương nứt liền cứ việc tới. Tiểu không lương tâm, cũng không nghĩ ta đây là vì ai. Quế Hỉ không dám dễ dàng lại động, ngước mắt chính với Hướng Ngạn Khanh, tầm mắt tương chạm vào. Hắn ô đồng trong trẻo lại thâm thúy, mắt đuôi có chút điếu sao, xưa nay chưa từng chú ý, nguyên lai lại là trời sinh mắt đào hoa, không thể nhiều xem, sẽ bị hắn hút đi hồn phách. Cách Chương